Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, mưa gió nổi lên. Từ Vũ Trạm tới Thiên Cấm, Từ Niên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nó nhưng là chân chính thần thú, nhưng là Hắc Phong chạm tới Thiên Cấm. Cái này để Từ Niên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Nơi này chính là đế đô. Nếu như Triệu Lai Thiên Kiếp tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Thậm chí sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả. Tề tiền bối. Không biết Thần Hà Điện nơi nào có đất trống. Càng lớn càng tốt. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Tề Lăng Phong hỏi. Giờ phút này ra khỏi thành đã tới đã không kịp. Chỉ có tìm một mảnh đất trống. Dạng này mới có thể không thương tới vô tội. Đất trống. Ngươi tìm đất trống làm gì? Tề Lăng Phong không hiểu hỏi. Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương hai người sững sờ. Bất quá mơ hồ đoán được cái gì? Từ Niên xấu hổ cười cười. Không biết nên giải thích như thế nào? Thần Hà Điện hậu phương ngược lại là có một mảng lớn đất hoang. Diện tích vẫn rất rộng. Tề Lăng Phong hồi đáp. Tạ ơn tiền bối. Từ Niên nói cảm tạ. Tiếp lấy liền hướng về phía sau núi phương hướng lao đi. Tề Lăng Phong bọn người nhìn nhau về sau. Cũng nhao nhao đi theo. Bọn hắn rất giống biết Từ Niên đến cùng muốn làm gì. Những cái kia Thần Hà Điện các trưởng lão cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tò mò đuổi tới. Từ Niên rất nhanh liền tới đến hậu phương đất hoang. Tề Lăng Phong nói không sai. Trong này tích xác thực rộng lớn. Mà lại một mảnh hoang vu. Chính là chỗ này. Từ Niên hài lòng gật đầu. Tiếp lấy ống tay áo vung lên. Từ Vũ cùng Hắc Phong liền xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Sau đó để Từ Niên kinh ngạc chính là giờ phút này tiểu Từ Vũ cùng Hắc Phong hình thể. Tốt khổng lồ. Giờ phút này tiểu Từ Vũ đứng lên liền có gần 30 mét chi cao. Mở ra cánh càng đem gần 100 mét. Thân thể cao lớn đứng tại Từ Niên trước mặt. Đơn giản chính là một tòa núi nhỏ. Bay lên chỉ sợ có thể che đậy nửa cái bầu trời. Khí tức trên thân cũng đã đạt tới yêu vương đỉnh phong. Tùy thời đều có thể đột phá yêu thánh chi cảnh. Đối với Từ Vũ hình thể, Từ Niên chỉ có thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng một bên khác Hắc Phong lại là để Từ Niên kinh ngạc không thôi. Hắc Phong thân cao càng có 10 mét chi cao. Hình thể càng là dài đến mười mấy mét. Mấu chốt nhất là, hắn tất cả đều là đen nhánh lông tóc phổ thông tơ lụa đồng dạng bóng loáng tỏa sáng. Tại mi tâm ra còn có một cái nguyệt hồ ấn ký. Toàn thân tản ra một cỗ thần thú uy nghiêm. Nơi nào còn có trước đó cho đất bộ dáng. Chỉnh thể có loại không nói ra được thần tuấn. Con hàng này thế mà còn giấu nghề. Đây chính là hắn bản thể sao? Thế mà ngay cả ta cái chủ nhân này đều lừa gạt. Từ Niên thấy cảnh này nhịn không được mắng thầm. Cái này, chấm ngoặc kép. Chạy tới Thần Hà Điện các trưởng lão nhìn thấy hai đại cự thú. Đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn có hai đầu thần thú huyết mạch yêu thú chiến sủng. Oanh, một tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ gặp hai đại cự thú không còn áp chế tu vi của mình. Bỏ mặc năng lượng trong cơ thể đạt tới thánh nhân cấp đường. Theo hai đại cự thú cùng một chỗ đột phá. Một cỗ kinh khủng uy áp liền từ bầu trời ầm vang rơi xuống. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác phảng phất một ngọn núi lớn đặt ở trên người mình. Ép bọn hắn không thở nổi. Cùng lúc đó, bầu trời bắt đầu dần dần ảm đạm xuống. Cuồn cuộn mây đen từ đằng xa mà tới. Đây chẳng lẽ là thiên kiếp? Cái này sao có thể? Bốn phía những cái kia thánh nhân nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước hai đầu cự thú. Bọn hắn thế nhưng là chưa từng có nghe nói qua yêu thú đột yêu thánh sẽ còn dẫn tới thiên kiếp. Ngưu Ma Vương cùng Hạ Băng Linh cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn trước đó liền mơ hồ đoán được một chút. Không nghĩ tới kết quả so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn làm cho người sợ hãi thán phục. Tề Lăng Phong cũng là không còn gì để nói. Từ Niên quái thai còn chưa tính. Ngay cả hắn nuôi yêu thú đều như thế quái thai. Thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Quả nhiên là thiên kiếp. Lần này trong thành cường giả đều đã bị kinh động đi. cũng không biết cái này Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão thân phận đến cùng có tác dụng hay không. Từ Niên nhìn xem chuẩn bị độ thiên kiếp hai đại cự thú, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Chỉ cần không phải chiến đế cường giả tìm đến, coi như đến lại nhiều thánh nhân hắn cũng không sợ. Ngược lại là Từ Vũ cùng Hắc Phong sau khi đột phá, hắn bên này liền lập tức có được 5 cái thánh nhân cấp khác cao thủ. Nếu như lại tính cả Thần Hà Điện 6 cái thánh nhân, kia lập tức chính là 11 cái. 11 cái thánh nhân a, đây là kinh khủng bực nào năng lượng. Ngay tại bầu trời mây đen cuồn cuộn hội tụ thời điểm, tứ đại gia tộc các thánh nhân nhao nhao bị kinh động. Phương gia chỗ nội địa bên trong đi ra 2 tên thánh nhân cấp đừng cường giả. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời to lớn kiếp vân, chân mày nhíu rất sâu. Là Thần Hà Điện phương hướng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế? Trong đó một tên thánh nhân nghi hoặc nói. Đi. Một cái khác thánh nhân uy nghiêm nói. Nói xong hai tên thánh nhân liền hướng về Thần Hà Điện phương hướng lao đi. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Lãnh gia, Diệp gia cùng Từ gia. Tứ đại gia tộc thánh nhân đều là lướt về phía Thần Hà Điện phương hướng. Bọn hắn biết Thần Hà Điện không được trêu chọc, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiến đến tìm hiểu. Đế quốc trong hoàng cung, một chỗ cực kỳ hùng vĩ trong cung điện, một thanh niên đang ngồi ở bên giường, chậm rãi mặc quần áo. Ở sau lưng hắn thì là nằm một bộ vừa mới chết không lâu nữ thi. Nữ tử nguyên bản tướng mạo mỹ lệ, bây giờ lại là khô quắt phổ thông thây khô. Siêu, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện trong điện. Chuyện gì? Thanh niên lạnh giọng hỏi. Tâm tình của hắn thật không tốt. Từ khi đột phá thánh cảnh về sau, những này rong chi tục phấn đối với hắn công lực tăng lên hiệu quả càng ngày càng kém. Chỉ có tu vi cao mới có thể đưa đến một chút hiệu quả. Thế nhưng là tu vi cao lại xinh đẹp nữ tử cực kỳ thưa thớt, có một ít còn không động được. Cái này khiến hắn rất là đau đầu. Hiện tại hắn càng ngày càng không kịp chờ đợi muốn cưới Lãnh Yên Nhiên. Sớm tại mấy năm trước hắn đã nhìn chằm chằm Lãnh Yên Nhiên. Huyền âm thể chất, lại là cực phẩm mỹ nữ, quả thực là hoàn mỹ nhất lô đỉnh. Chỉ cần hấp thu Lãnh Yên Nhiên lực lượng, tu vi của hắn tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Hồi bẩm điện hạ, ngay tại vừa rồi Thần Hà Điện trên không xuất hiện dị tượng. Tựa hồ là trong truyền thuyết thiên kiếp. Người áo đen cung kính nói. Đối với nữ thi, hắn không có một tia kinh ngạc. Bởi vì chuyện như vậy mỗi tháng đều sẽ phát sinh số về. Trên cơ bản rất khó có nữ tử sống qua 10 ngày. Thiên kiếp, Thần Hà Điện, trong cổ tịch ghi chép. Bình thường có thiên địa chân bảo sinh ra đều sẽ dẫn tới thiên kiếp. Chẳng lẽ lại là có bảo vật gì xuất thế hay sao? Thái tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt là nguyên nhân gì? Thuộc hạ còn không biết. Thần Hà Điện thánh nhân quá nhiều. Chúng ta không tốt khoảng cách gần quan sát. Người áo đen mở miệng nói ra. Thái tử gật gật đầu. Trầm tư sau một lát. Mở miệng nói. Người đi thông chi Mặc lão. Để hắn tiến về Thần Hà Điện tìm tòi hư thực. Còn có cho ta tiếp cận lão bát bên kia. Vừa có dị tượng lập tức đến báo. Rõ. Người áo đen đáp. Nói xong liền lần nữa quỷ dị biến mất tại đại điện bên trong. Thanh niên chậm rãi đứng dậy. Đi đến bên cửa sổ. Nhìn lên bầu trời kia cuồn cuộn mây đen. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Mơ hồ cảm thấy một trận phong bạo sắp xảy ra. Hết chương.